Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716 là Lục Dực Đình ở giúp nàng. Lan đại đại cắn cắn môi, đây cũng là nàng làm được không đúng, là nàng quá sốt ruột, cho nên mới đã quên chính mình trên người không có tiền, bất quá. Nàng không có tiền, nhưng là Lục Dực Đình có a, liền tính Lục Dực Đình không thích nàng. Nhưng tốt xấu nàng đã cứu hắn một mạng, tiền xe gì đó, hắn hẳn là sẽ giúp chính mình phó một chút đi. Đại thúc, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người giúp ta phó một chút tiền, nói nàng liền phải hướng đại trạch cửa sắt biên chạy. Nhưng là tài xế lôi kéo nàng quần áo, chính là không cho nàng đi. Tài xế xuống xe tới, không chịu bỏ qua lôi kéo nàng quần áo. Thiếu tới, ngươi đi tìm ai giúp ngươi trả tiền? Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm. Nàng nếu là chạy, chính mình tìm ai đòi tiền đi? Lục gia đại trạch mà chỗ vị trí đích xác tương đối yên lặng. Lục Kiêu lui ra tới sau, thích thanh tĩnh, cho nên mới ở chỗ này cố ý kiến nhà cửa. Hơn nữa chung quanh không có người cư trú, đại thúc. Là ta làm ngươi tái ta tới nơi này, vậy thuyết minh nơi này nhất định có ta nhận thức người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ, không được không được. Thời buổi này, giống các ngươi loại này cô nương mọi nhà, miệng đầy lời nói dối, nhất không thể tin. Tài xế lắc đầu cự tuyệt, một bước cũng không chịu thoái nhượng. Trong lòng cũng không biết đem Lan đại đại đương thành người nào, liền ở Lan đại đại không có cách nào khi Lục gia đã đóng lại đại cửa sắt, lại mở ra, một cái thoạt nhìn thập phần có tinh thần lão nhân đi ra, đi vào bọn họ trước mặt, đang ở lôi lôi kéo kéo hai người không hẹn mà cùng nhìn hắn. Vương Bá tò mò đánh giá cái này ở Lục gia đại trạch trước cùng người lôi kéo tiểu cô nương, nhìn đến nàng mặt, Vương Bá cặp mắt kia sáng một chút, thật là cái sạch sẽ tiểu cô nương, vừa thấy chính là cái có linh khí, trách không được nhà bọn họ thiếu gia làm hắn tới vì cái này tiểu cô nương giải vây. Lục Dực Đình xe xử tiến đại trạch sau, đột nhiên từ kính chiếu hậu nhìn đến bị tài xế taxi túm quần áo không cho đi Lan đại đại, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Cái kia bồn cá hẳn là không có tiền đi, Vương Bá thế Lan đại đại thanh toán tiền xe, tài xế taxi cầm tiền, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Lan đại đại thở phào một hơi, lão gia gia, ngươi là ai a? Bọn họ lại không quen biết, vì cái gì muốn giúp nàng đâu? Kêu ta Vương Bá liền hào, không biết vì cái gì. Hắn đối cái này tiểu cô nương rất có hảo cảm. Vương Bá, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vương Bá cười mà không đáp, chỉ Lục gia đại trạch, sau đó ở Lan đại đại mê võng trong ánh mắt xoay người đi rồi trở về. Chờ đến Lan đại đại phục hồi tinh thần lại, nhân gia đã đi rồi, kia phiến đại cửa sắt lại lần nữa đóng lại. Lan đại đại nhìn chằm chằm kia phiến đại cửa sắt, nghĩ đến Vương Bá vừa rồi động tác, trong đầu linh quang chợt lóe, gì, nên không phải Lục Dực Đình ở giúp nàng đi, có cái này nhận chi. Lan đại đại nhếch miệng, vui tươi hớn hở cười rộ lên. Lúc này, Lục Dực Đình phòng, xuyên thấu qua đại đại cửa kính, có thể nhìn đến đại trạch bên ngoài phong cảnh. Lục Dực Đình đứng ở bức màn sau, nhìn đại cửa sắt ngoại mỗ điều bồn cá, sắc mặt bình tĩnh. Sau một lúc lâu, nhỏ bé môi khẽ mở, sâu kín phun ra một chữ tới, xuẩn, thật là dại dột có thể. Đúng lúc này, phòng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiến vào, Vương Bá đi đến. Đối với kia hân trường thân ảnh nói, thiếu gia, đã giúp cái kia tiểu cô nương phó trả tiền, ân. Hắn đạm nhiên lên tiếng, Vương Bá châm trước một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, thiếu gia, vị kia tiểu cô nương nàng là? Mắt thấy lão thủ trưởng đã quyết định một tháng sau khiến cho thiếu gia cùng Lâm gia tiểu thư kết hôn, chính là này đột nhiên lại toát ra cái tiểu cô nương tới. Hơn nữa xem thiếu gia đối nàng thái độ, rõ ràng không giống nhau, tình huống không biết rõ ràng. Sợ là đến lúc đó hôn lễ sẽ có biến a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.